Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 624 toàn diệt. Ở bình thường thị dân hoàn toàn bỏ chạy sau. Scrawl người đại bộ đội rốt cuộc chạy tới, này đó bộ đội nói như thế nào đâu? Có điểm suy sút. Đại cục trưởng cảm thấy cùng chính mình phía trước tiếp xúc những cái đó tinh nhuệ Scrawl có điểm khác nhau. Phía trước chính là tinh anh thái kê. Cùi bắp, hiện tại tựa hồ biến thành thái kê. Cùi bắp, bọn họ xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tinh thần diện mạo kém nhiều như vậy? Trong đó mấy cái Scrawl người thoạt nhìn giống như béo một vòng. Tam đại đế quốc tinh nhuệ chiến sĩ. Như thế nào sẽ chạy vài bước liền xuyễn? Không đạo lý à. Daisy, Johnson ngươi đứng lại đó cho ta. Varang nữ vương sắc mặt rất khó xem. Đối phương không riêng mang đến trọng binh. Còn áp tới mấy cái người địa cầu. Con tin chung đằng trước lão nhân chính là hao trước nhạc phụ. Ross quốc vụ khanh, hai bên nhất thời trầm mặc xuống dưới. Lão nhân rất tưởng kêu vài câu. Cái gì đừng động ta. Cái gì hướng ta nã pháo linh tinh nói. Nhưng hắn thiệt tình không muốn chết. Chỉ có thể ngạnh cổ tỏ vẻ chính mình đối ngoại tinh người khinh thường. Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn, Ross tiên sinh đừng sợ. Chúng ta trong tay cũng có con tin. Bọn họ trong tay liền các ngươi mấy cái. Nhưng gia hỏa này ở địa cầu tộc nhân nhưng đều ở chúng ta trong tay. Daisy sợ lão nhân nói ra ảnh. Hưởng sĩ khi nói, vội vàng trước vạch trần bên ta một chương bài, nàng lời này nói chưa dứt lời. Nói xong lão nhân thiếu chút nữa đến bệnh tim ngất xỉu đi, sớm biết rằng các ngươi hôm nay cướp ngục. Lão nhân cũng sẽ không xung phong nhận việc đi vì Scrawl nữ vương giải thích những cái đó người đĩa. Cầu kỳ tư diệu tưởng. Hắn phía trước nếu là thành thành thật thật đãi ở trong ngục giam. Hiện tại hơn phân nửa đã được cứu vớt. Cùng hắn đồng dạng cảm khái chính là mặt khác mấy cái tinh thông kinh tế học xã hội tinh anh. Daisy thủ hạ hắc băng quân sư James. Wesley liền ở trong đó. Bọn họ đều là hiện Scrawl nữ vương đối địa cầu kinh tế cảm thấy hứng thú. Tự tiến cử quá khứ, hiện tại mấy người miễn bàn nhiều hối hận. Bọn họ bên này tổng cộng liền 6 cá nhân. Con tin phân lượng rõ ràng không đủ A. Và một T. Y dấu lớn và một T. Y dấu lớn, đừng lo lắng. Khẳng định cứu ngươi. Cho chính mình tâm phúc thủ hạ truyền âm sau. Daisy chỉ huy chúng chính khách cùng binh lính. Đặc công trước triệt. Nàng còn muốn cùng cái này Scrawl nữ vương bậy bạ vài câu kéo dài thời gian. Áo hắc từ cấp Ross quốc. Vụ khanh một cái bảo trọng biểu tình. Bước chân nhẹ nhàng mà đi vào truyền tống môn. Trao đổi con tin đi. Trận chiến đấu này tới không thể hiểu được. Rời đi Thái Dương hệ. Hồi các ngươi Scrawl đế quốc đi. Như vậy đối ai đều hảo. Daisy giả bộ một bức không vứt bỏ không buông tay bộ dáng. Làm mấy cái ở Scrawl nhân thủ chung con tin cảm động không thôi. Cấp anh hùng cũng sôi nổi rút lui. Daisy cùng White Queen tại tâm linh kênh đơn giản giảng thuật một lần kế hoạch của chính mình. White Queen khuyên lại vài vị nguyện ý bồi nàng tử chiến anh hùng. Tới rồi cuối cùng chỉ có Captain America lưu tại bên người nàng. Chuẩn bị cùng nàng cùng nhau đi, Scrawl nữ vương trầm mặc không nói. Nàng đối hiện giờ chiến quả có điểm không hài lòng. Tổn thất thủ hạ quá nhiều. Thu hoạch một đống lớn cái gì vui sướng thủy. Cái gì bột giặt. Cái gì tân kiếm tiền lý niệm. Này đó lung tung rối loạn đồ vật. Làm nàng tổng cảm giác chính mình tới này một chuyến kỳ thật là bôi. Và một tê. Y dấu lớn và một tê. Y dấu lớn ta cùng Gladiator cùng Lilandra nữ vương quan hệ không tồi. Người cũng không nghĩ ta gọi Seer viện quân đi. Thái Dương hệ chính là Seer thế lực phạm vi. Tuy rằng các ngươi đều là nữ vương. Nhưng là ngươi cái này nữ vương sao? Daisy nói không nói tự dụ. Ngài cái này nữ vương hàm kim lượng quá thấp đối phương vẫn là không phản ứng. Nàng làm bộ thực bực bội bộ dáng. Chiến lại bất chiến. Lui lại không lùi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Scrawl nữ vương cũng là do dự. Nàng là không chuẩn bị tiếp tục đánh. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng nếu là không lộng điểm bồi thường. Trong lòng không thoải mái. cố tình địa cầu thứ gì đều không có. Nếu không, yếu điểm tín dụng điểm bồi thường. Nàng ý niệm vừa mới bốc lên, Daisy sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Các ngươi cấp chiến hạm ở ta trong mắt cũng chính là cái bia ngắm. Ngươi chọc bực ta. Nàng nâng lên chân trái mãnh dẫm mặt đất. Sóng gợn trạng Havoc xông thẳng sơ crow người. Vài người chất liền cảm thấy dưới chân mặt đất đột nhiên một trận run rẩy. Mấy người đằng vân giá vũ giống nhau bị đột nhiên đạn hướng phía trước. Và một T, y dấu lớn và một T. Y dấu lớn Captain America một tay bắt hai cái ném vào truyền tống môn. Liên tục ba lần sau. Đối Daisy gật gật đầu. Chính mình cũng chạy đi vào. Daisy giơ lên cao tay phải. Đeo lực lượng đá quý Infinity Gauntlet ra lóa mắt đến cực điểm quang hoa. Kịch liệt cuồng bạo năng lượng theo nàng không gián đoạn phát ra 10 phút sớm đã đạt tới bão hòa. Điểm. Infinity Gauntlet ra mệnh lệnh. Vô biên vô hạn màu tím ngọn lửa bắt đầu ở chiến hạm trung bốc lên. Đông đảo Scrow người đều cảm thấy dưới chân sinh kịch liệt run rẩy. Bọn họ sợ hãi. Phải biết rằng này không phải trên mặt đất. Đây là ở chiến hạm, hảo hảo hưởng thụ đi. Món lòng nhóm. Daisy một tiếng hừ lạnh. Quay đầu theo một trận lam quang tới rồi phi thuyền ngoại sườn, vì không ảnh hưởng thái dương hệ ổn. Định, nàng còn phải cho này đó ác khách lại đưa đoạn đường, đôi tay chống chiến hạm phần đuôi. Tự thân đẩy mạnh lực dùng đến lớn nhất. Nàng dùng ra toàn thân lực lượng đem chiến hạm hướng thái dương hệ ngoại đẩy, và một T. Y dấu lớn và một T. Y dấu lớn đẩy hai hạ. Miễn cưỡng có thể thúc đẩy. Nhưng là nàng phỏng chừng đến sao mộc phạm vi. Chiến hạm phải nổ mạnh, ta tới giúp ngươi. Một kiện màu kim hồng chiến giáp bay đến bên người nàng. Là lo âu chứng nghiêm trọng Tony. Stark theo Stark cùng nhau tới còn có hơn 30 bộ mác bọc giáp. Sở hữu bọc giáp đẩy mạnh khí đều chạy đến lớn nhất. Giúp nàng cùng nhau đẩy, ở đi ngang qua mặt trăng thời điểm. Nàng tiện nghi đại ca Black Bow cũng tới hỗ trợ. Ba người phí sức của chín châu hai hổ. Rốt cuộc đêm này con hành tinh cấp chiến hạm cường đẩy ra thái dương hệ. Comstock mác bọc giáp cơ hồ toàn hủy. Tự thân ở tiếp cận sao Diêm Vương thời điểm cũng bị Daisy khuyên trở về, 5 phút sau. Theo thật lớn vô cùng. Tựa như sao trời màu tím pháo hoa dâng lên. Scrow to lớn chiến hạm nổ thành mảnh nhỏ. Daisy mắt thấy lại không lộ chút sơ hở lúc này mới phản hồi địa cầu, lúc này trên địa cầu các quốc gia chính phủ, quân đội, SHILD, Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học đều loạn thành một nồi cháo, mãi cho đến Scrow người. Rút lui, trứng kho cùng trác giáo thụ cũng không tìm được bóng người. Cầm thành Milton trường học hiệu trưởng. Mà Daisy chính thức tiếp nhận chức vụ SHILD cục trưởng SHILD. Hoàn toàn đi lên trước. Đài, này ý nghĩa hội đồng bảo an lịch sử sứ mệnh tuyên bố kết thúc. Không hề là bí mật tổ chức SHILD sẽ trong tương lai trực tiếp đối Liên Hợp Quốc phụ trách. Cái này năm đại quốc tự mình thành lập ban trị sự xem như sống thọ và chết tại nhà, tuy rằng các quốc gia đều tâm tình bực bội. Nhưng bọn hắn vẫn là đối SHILD tương lai làm ra thật mạnh hạn chế, cục trưởng chức vị 5 năm. Vì một cái nhiệm kỳ, cần thiết yêu cầu toàn cục một nửa người đầu phiếu thông qua. Cái này cục trưởng nhâm mệnh mới tính có hiệu lực, suy xét đến Daisy ân cứu mạng. Áo hắc từ trước cho nàng một cái 5 năm nhiệm kỳ. 5 năm sau cục trưởng liền yêu cầu toàn cục đầu phiếu, Daisy đối này sao cũng được. Yêu cầu này nhìn như thực dân chủ thực tự do. Thực tế căn bản ảnh hưởng không đến nàng, hiện tại đầu phiếu nàng đều không sợ. Làm SHILD nội kia hơn phân nửa Hydra đầu phiếu tuyển cục trưởng. Việc này không hề trì hoãn. Đem Nick, Fury, thậm chí đem cái gì Peggy, Carter, Howard, Stark kéo trở về đều không có trì hoãn. Mấy người cột vào cùng nhau làm người được đề cử. Cuối cùng thắng cũng nhất định là nàng. HTTPS Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. MHTTPS Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.